Chương 1972, 6 thần khí tốt hơn. Canh thứ nhất thế nhân đều kinh hãi, bọn họ đều đã cho ta lúc này đầy không lý trí liều mạng chém giết, sẽ để cho cả phiến bản đồ đều hủy diệt, nhưng cũng vào giờ khắc này, một đạo ấm áp ánh dạng đông đột nhiên vắt ngang ở tại hai người chúng ta ở giữa, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đem ta chiêu thức ép trở về trong cơ thể, cũng sắp hạ đi ạt công kích hời hợt hóa giải. Tên miền mời mọi người biết rõ ta vui mừng quá đôi, lao sư trước mắt, một cái tuyệt sắc huynh thành rồi lại ôn luyện trang trọng nữ thần xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, tay nàng cầm thượng cổ thần khí hải hện. Ánh dạng đông tán dương, hướng về phía chúng ta mỉm cười, thật xin lỗi, ta tới chậm. À đi à đầu tiên là sững sờ, sau đó quát hỏi, Lạc Vũ, ngươi thân là thần, cư nhiên đi chợ giúp ma, lập trường của ngươi thật xin lỗi. À đi à, lập trường của ta luôn luôn là đứng ở nhân giới, điểm này, ngươi nên rất rõ ràng. Bây giờ ngươi hành vi hoàn toàn vi bối Liêu Nhân ý chí, cho nên, ta không còn là che chở các ngươi thiên thần, ta chỉ vì nhân giới mà chiến. Lạc Vũ thanh âm một chữ một cái, vô cùng kiên định. À đi à tờ giờ âm chỉ chốc lát, nói, thì ra, ngươi cũng đã biết. Lạc Vũ cười lạnh nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi vì truy cầu hư vọng lực lượng, cư nhiên tiếp nhận rồi dị độ không gian tà ác năng lượng, ngươi đã không xứng đáng chi vì thần. Cũng không xứng mọi người tiếp tục tín ngưỡng ngươi, cúng bái ngươi, ngươi sáng lập thiên giới, cuối cùng là hư vọng vương đài cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người nhóm hủy diệt. Đang khi nói chuyện, Lạc Vũ lại một lần nữa dương lên trong tay hải hện. Ánh dạng đông tán dương, cũng không cho ạ đỉ ạ tiếp tục cơ hội giải thích, trở tay hướng phía cái thời không hành lang gấp khúc chặt chém xuống phía dưới ạ đỉ ạ mới vừa vung lên trường kiếm đánh trả, chỉ tiếc cái hện. Ánh dạng đông tán dương lực lượng thực sự quá lớn. Hắn căn bản là không cách nào chống lại, bị ngạnh sinh sinh đích ép trở về, liền cái thời không hành lang gấp khúc đều trong nháy mắt ngọc toái cường đại công kích làm cho minh vực bầu trời liên tục nổ vang, từng đạo sợ lôi thiểm điện phách chạm địa mặt, để mặt đất xuất hiện nhất phiến phiến đất khô cằn. Đế quốc ánh tà dương chứng kiến giờ khắc này, biết đại thế đã mất, thừa dịp loạn cùng mát, lọ thạ cùng nhau, xé nát hồi thành quyển lấy Lạc Vũ năng lực, nếu như muốn ngăn cản bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng là nàng lại phát ra một tiếng thở dài, ai, đối với lực lượng vô cùng nắm mê theo đuổi sinh linh, các ngươi đụng phải nam tưởng quy y đi, đi. Ta nhìn Lạc Vũ, kích động không ngừng, lao sư, người rốt cuộc đã tới. Lạc Vũ chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, trên người không nhiễm một hạt bụi, hướng về phía sau phất tay một cái nói, các ngươi đều đi thôi, ta không muốn lại nhìn thấy máu tươi. Nhiều quốc bộ đội người chơi mỗi một người đều sợ đến hồn không phải phụ thể. Sáng thế nữ thần trưởng khống lực ép vội vã chính bọn họ thân thể không tự chủ được lui lại. Giờ khắc này, lại không thức thời người cũng không cách nào ở lại chỗ này, chỉ có bị ta tươi sống bóp chết. Thời gian, cũng ở đây nhất khắc đọc xong một giây sau cùng, bảy chuôi bảy thần khí phát ra chói lóa mắt quan mang, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ ở cùng một chỗ cũng ở đây nhất khắc, nước ngập Lạc Thiên làm ra hy sinh to lớn, đột nhiên đem cái chuôi này vũ khí đổ cho bà bối. Bảo bối trước cho mượn ngươi dùng bảo bối ngần ra, tiếp nhận cái chuôi này vũ khí, đột nhiên, quanh thân của nàng cũng bao trùm một tầng kim sắc quang mang. Lạc Vũ từ ái ánh mắt rơi vào tiểu tĩnh trên người, nhìn một chút tiểu tĩnh vũ khí trong tay. Tiểu tĩnh không khỏi sững sờ, về sau liền sinh khí, lão sư, ngươi dám. Lạc Vũ cười, ta gì gì đó cũng không làm, ngươi hiểu. Lạc Vũ hoàn toàn chính xác cũng không có làm gì. Tiểu tinh trong tay đoạn hồn thương cùng còn lại 6 thanh vũ khí, thậm chí bao gồm vũ khí của ta cùng nhau, trong nháy mắt rời tay, trên không trung tạo thành một đạo thải hồng. Này đạo thải hồng rất nhanh ở chung quanh của chúng ta lượn lờ đứng lên, xoay hồi lâu sau, lúc này mới y y không thôi ra sức, một lần nữa biến thành từng thanh thần khí, về tới mọi người trong tay. Sau một khắc, thế giới thông cáo rốt cục chấn động đãng ở tại tam giới bên trong len ken thế giới thông cáo. Sever China người chơi thủy sắc tinh vân thu được thanh chiến đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí cuối cùng thưởng cho 7 thần khí. Long hồn thương len ken thế giới thông cáo. Sever China người chơi thiên nhai dắt tay thu được thanh chiến đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí cuối cùng thưởng cho 7 thần khí. Trảm thiên đao len ken thế giới thông cáo. Sever China người chơi huyết diệt thu được thanh chiến đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí cuối cùng thưởng cho 7 thần khí. Diệt thế chiến phủ len ken thế giới thông cáo. Italy khu người chơi văn hóa phục hưng thu được thanh chiến đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí cuối cùng thưởng cho 7 thần khí. Trục nhật cung len ken thế giới thông cáo. Sever China người chơi độc luyến thu vũ thu được thánh chiến đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí cuối cùng thưởng cho 7 thần khí. Cùng thần kiếm len ken thế giới thông cáo, Sever China người chơi không phải bình thường ma người hầu bảo bối thu được thánh chiến đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí cuối cùng thưởng cho 7 thần khí. Thần vũ trượng tình cảm quần chúng kích phấn, trong lúc nhất thời, thế giới tiếng hoan hô hầu như muốn đem toàn bộ tam giới lật lại, tất cả chiến hữu đều hống, ngưu can. Thu được tất cả nhất kiện không rơi nhưng là, ta nhưng có chút giật mình, lão sư, ta, lảng lạng, bảo bối cùng tỷ tỷ vũ khí, làm sao tên cũng thay đổi. Lạc Vũ cười nói, phản phát quy chân. Đây là chúng nó vốn là tên. Ta lại nhìn một chút cái này mấy bả vũ khí thuộc tình, phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Thiên nhai dắt tay, văn hóa phục hưng cùng huyết diệt vũ khí đều là sáng thế thần khí, mặt trên sở hữu trưởng thành thuộc tình. Còn lại mấy bả vũ khí cũng có. Bất quá thuộc tình bên trên càng thêm bưu hãn. Độc luyến thu vũ cùng bảo bối vũ khí đều là ụp dạ phiên bản sáng thế thần khí, mà tiểu tĩnh vũ khí cư nhiên cùng ta vũ khí là đồng nhất phẩm cấp 7 thần khí. Long hồn thương phẩm cấp, trung cực thần khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, không hạn chế trụ cột thuộc tình, 300000080000 phụ gia điểm số. Lực lượng 6000 mẫn tiệp 300000 thể chất 6000 trí lực 5000 thêm vào thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 120% phá vỡ thuộc tình 30% phá ma phòng thuộc tình 30% công kích khoảng cách 4m tốc độ công kích 2 giây đánh bại tỷ lệ 30% khống chế kỹ năng tất chúng để thăng người sử dụng 250% kỹ năng linh hồn đặc biệt tình, cứu rỗi. Cùng tự thân hình thành chúc phúc ánh sáng, bảo hộ lấy tự thân làm bán kính. 200m bên trong toàn bộ đồng đội, khiến cho ở sau khi chết không tổn thương mất kinh nghiệm, lại tỷ lệ rất giảm bất 90% học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp sáng thế thần ban thưởng, ở đánh chết đại lượng đối địch sinh vật về sau, có thể gây ra vũ khí trưởng thành. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp long hồn, ở thành công đón đỡ sau đó, phản kích kỹ năng không lọt vào mắt mục tiêu phòng ngự lại tất chúng, thương tổn gấp bội. Hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp thần thuần, thuần hóa thuật 100% tỷ lệ, lại thuần hóa thuật CD rút ngắn 50%. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp trang bị yêu cầu, không hạn chế có thể cường hóa huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống. Vũ khí giới thiệu, lấy sang thế thần Lạc Vũ ở trên cái kỷ nguyên cùng mình mâu thân ánh dạng đông nữ thần. Ái hên ngưng tụ thần lực hình thành cường đại thần khí. Vẫn bị Lạc Vũ phong cấm lực lượng, khiến cho trở thành 7 thần khí trung bình thường nhất nhất kiện. Mặc dù ở phía sau tới bị thiên phụ A Đi Ad mở ra phong ấn, nhưng cuối cùng không cách nào tìm kiếm nó mạnh mẽ lực lượng nơi cội nguồn. Thực lực của nó không thua gì 7 thần khí. Diệt thân thủ, là 7 thần khí trung không thể nghi ngờ vương giả. Cái chuôi này vũ khí thấy ta tinh thần phấn chấn, thì ra... Cái chuôi này vũ khí là Lạc Vũ cùng hện ở trên cái kỷ nguyên sở sáng lập kế tác, khó quái lực số lượng không kém hơn ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật liên thủ sáng tạo ma thần thủ. Lạc Vũ ánh mắt rơi vào bảo bối cùng độc luyến thu vũ vũ khí bên trên, kỳ thực, nếu như 7 thần khí là 6 thần khí, sợ rằng uy lực biết càng thêm nổi lên. Lấy đẹp đủ kéo cụt tay hóa thành cuồng thần kiếm và lấy ạ đi ạt mắt hóa thành thần vũ trượng, uy lực tuy là kinh người. Nhưng lại như cũ không thể cùng diệt thần thủ, long hồn thương đánh đồng, năng lực vẫn là kém một ít. Ta cười nói, đây chính là ạ đi ạ chỉ số IQ tương đối thấp chứng kiến. Lạc Vũ lời nói càng sắc bén, không phải sự thông minh của bọn họ thấp, mà là năng lực của bọn họ so với ta kém. Hơn nữa, lòng của bọn họ không có ạ lạ nì ủ cùng thì họ phì lật như vậy đủ. Cho nên, các ngươi bắt được vũ khí gọi 7 thần khí, mà không phải 6 thần khí. Văn hóa phục hưng hưng phấn không thôi, ta cũng mặc kệ nhiều như vậy, bên này cung quá bổng, ta rất ưa thích, đây tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất cung huyết diệt cung sở lấy diệt thế chiến phủ, yêu thích không buông tay, tốt đúa, thật không hổ là diệt thế chiến phủ, ta đợi ngươi đã bao nhiêu năm á thử viết, vô lương náo năm nhiều sung sướng. Đang ở tất cả mọi người vui mừng khôn xiết thời điểm, làm cho huyết diệt cùng mọi người càng cao hứng sự tình xảy ra. Đó cũng là bởi vì chúng ta vô cùng khẩn trương nguyên nhân mà bị chúng ta không để mắt đến 8 giờ áp lực. Thằng ngãi này cầm trong tay chỉ có một giọt đắp thủy, hướng phía chúng ta lay động. Giọt này thủy rất có yêu, cư nhiên vẫn dính vào trên tay của hắn không rơi xuống huyết diệt giật mình không nhỏ, Minh Hà Chi Thủy áp lực gật đầu, không sai, hoàn hảo mà cô ập cái này lão vô lương lưu cho ta một giọt này, bất quá, cũng đủ rồi. Đang khi nói chuyện, thằng nhãi này đem thủy hít vào trong miệng, cho mọi người kinh hỉ tới một người trên gấm thiêm hạ đi ở nơi này thủy bị hắn nuốt vào thời điểm, hắn quanh thân tản mát ra dụng hoặc ám quang sau một khắc, áp lực con người biến thành sâu. Hơn tử sắc, thậm chí gần như bảo bối cùng ta đen túi sắc, hắn quanh thân, cái kia quần áo tử sắc pháp bảo nhan sắc cũng thay đổi sâu, này trùng trùng, đều chứng minh rồi hắn đang ở tiến hóa đến cao đoàn len ken gợi ý của hệ thống. Sẽ vở China người chơi huyết diệt tinh linh áp lực thành công tiến hóa thành ma người hầu chúng ta sợ ngây người, huyết diệt lệ rơi đầy mặt, được rồi, lần này là chân chân nước mắt chảy đầy mặt, tiến hóa đến rồi ma người hầu áp lực có chút tiểu soái, hơn nữa, cái kia thuộc tình quả thực cùng lúc trước hắn hình thái có cách biệt một trời, quả thực tăng lên nhiều lắm ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, hắn thuộc tình đang kêu gọi vật chung, gần với bảo bối xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.